Đợi đến khi nam nhân móc ra một nén bạc, tiểu màn thầu hai mắt sáng lên, hận không thể hóa thành lang hổ nhào tới, lôi kẻ ngu si đi cùng nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121. Kẻ ngu si sững sờ đứng tại chỗ, thừa tướng tuổi già ôm chặt lấy hắn, lão lệ tung hoành nói, lân nhi của ta cha rốt cuộc tìm được con rồi. Kẻ ngu si bị ngân châm rút ra khỏi ngón tay được người hầu tinh tế băng bó lại. Cho dù bị đỉnh Thái Sơn áp xuống mặt không hề đổi sắc, nhưng hôm nay thừa tướng tâm tình lần này mất khống chế, ngón tay lão vuốt nhẹ ngọc bội bóng loáng nhô ra bên ngoài, kích động nước mắt lại muốn rơi xuống. Tiểu màn thầu bị tất cả những chuyển biến này khiến cho trợn mắt há hốc mồm. Kẻ ngu si này, chẳng lẽ chính là trưởng tử đã thất lạc nhiều năm mà thừa tướng phải cực khổ đi kiếm đây sao? Tiểu màn thầu cũng nghe qua lời đồn đại trên phố, nghe nói thừa tướng cùng vợ chính thức kết bái phu thê. Khi đó thừa tướng cùng phu nhân ân ái được truyền ra như một giai thoại. Thừa tướng cũng đem những bà mối tự động tiến cử từng người một cử tuyệt bên ngoài cửa, hứa hẹn tâm chỉ có một người, cho đến khi già vĩnh bất tương ly. Khi phu nhân có thai, trước khi hài tử được sinh ra thừa tướng liền dặn dò thợ thủ công dùng ngọc ấm làm một khối ngọc bội, bên trên khắc một chữ Lân, nói là con trai Kỳ Lân, mong trưởng tôn nhà bọn họ mang đến phúc ấm an khang. Nhưng sau khi phu nhân thừa tướng sinh không được mấy ngày, phu nhân liền tạ thế, tiểu thiếu gia vẫn còn trong tã lót cũng không cánh mà bay. Thừa tướng ngậm lấy bi thống chôn cất ái thê, một bên tìm kiếm kẻ thù, một bên hỏi thăm chung quanh tin tức nhi tử. Biển người mênh mông, bây giờ lão ở độ tuổi lục tuần rốt cục tìm được Lân Nhi, có thể nào khiến lão không hoan hỉ đây? Tiểu màn thầu nhìn tình cảnh trước mắt này, viền mắt chua xót, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nhưng cậu cũng chỉ ở trong lòng vì kẻ ngu si cao hứng. Thừa tướng lau nước mắt, quay đầu đối với nam tử mặc y phục trắng lắc quạt giấy nói, Hạc Nhi, nhờ có con. Tần Hạc chính là người dùng bạc đem kẻ ngu si cùng tiểu màn thầu lừa người tới đây. Hắn cười híp mắt nói, ngài khách khí, đây là điều chất nhi phải làm. Tần gia đời đời kinh thương, nhưng cùng tôn gia là thế gia. Thừa tướng cùng phụ thân Tần Hạc thân như huynh đệ, bởi vậy xem Tần Hạc nhận làm chất nhi. Thừa tướng nắm chặt tay kẻ ngu si, khí lực rất lớn. Kẻ ngu si tránh thoát một hồi lại không tránh ra được. Hắn mím môi, hỏi, ông là ai? Thừa tướng nói, ta là phụ thân con. Kẻ ngu si lắc đầu một cái nói, ta có cha, cha ta mấy tháng trước đã qua đời. Thừa tướng nhất thời nghẹn lời, nói tiếp, hiện tại con tên là gì? Kẻ ngu si trong con ngươi thu lại thất lạc, nói rằng, ta không có tên, bọn họ ai cũng gọi ta là kẻ ngu si. Thừa tướng nhăn lại lông mày, lôi kéo tay hắn, từng chữ nói, con nhớ kỹ, thân phận của con là trưởng tôn gia trưởng tử, tính trưởng, tên Lân, tự tử bội. Kẻ ngu si một hồi tránh thoát tay lão, đoạt lấy ngọc bội che ở trước ngực, giải thích, không, ta là kẻ ngu si, ta tới đây là vì tìm nương tử. Thừa tướng lúc này mới phát giác được kẻ ngu si ngôn hành cử chỉ quái dị, trong lòng không cảm thấy phản cảm, mà là đáng thương kẻ ngu si những năm này đã trải qua cơ cực gì, càng hối hận năm đó chính mình sơ ý bất cẩn, khiến người khác đem hài tử cướp đi. Lão bi thương tiến lên, bàn tay rộng lượng khẽ vuốt gò má kẻ ngu si, nói, con muốn tìm nương tử, cha giúp con tìm nương tử. Lân Nhi, con lưu lại đây, cha cho con hết thảy những gì con muốn, muốn cái gì liền cho cái đó. Không biết có phải do thừa tướng nói quá mức chân thành, kẻ ngu si từ từ thả xuống đề phòng. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy ông không được lừa ta. Đây rõ ràng là thân cận lão, tiếp thu biểu hiện của lão. Thừa tướng kích động liên thanh đáp lại, phất phất tay đối với người hầu nói, lập tức chuẩn bị kỹ càng căn phòng nhỏ ngay phía nam, mang tiểu thiếu gia xuống thay y phục rửa mặt. Trước khi đi, kẻ ngu si nhìn tiểu màn thầu còn đứng lặng thinh tại chỗ, thấy trên mặt đứa nhỏ một mảnh ước ao cùng cô đơn, liền chỉ vào cậu đối với thừa tướng nói, ta muốn y ở cùng với ta. Tiểu màn thầu bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo kinh hỉ. Cậu hai ba bước chạy đến trước người kẻ ngu si, khóa cánh tay của hắn, nói, kẻ ngu si, huynh đối với đệ thật tốt. Kẻ ngu si xoa lên tóc đứa nhỏ giống như cỏ dại, trả lời, bởi vì ngươi đối với ta cũng tốt. Một đường này có thể lấy chân tâm đối với hắn, cũng chỉ có một người tiểu màn thầu. Kẻ ngu si rửa đi một thân nước bùn, tóc dài ngổn ngang sát xà phòng lên trên, tinh tế xóa nắn. Trong thùng gỗ dâng lên nhiệt khí bốc hơi che khuất hai mắt. Hắn ngẩng đầu lên, hầu như muốn ở trong nước ấm áp thoải mái ngủ thiếp đi. Hắn chóng mặt từ vại nước trên bậc thang đi xuống, dùng khăn lau đi nước ở trên người, mặc vào áo bào trắng hoa văn màu vàng rườm rà, phủ thêm hồ cầu trắng như tuyết, y phục một tầng lại một tầng mặc lên người, nhưng không có cảm giác nặng nề nhiều. Tóc đen thật dài được cây lược gỗ sắp xếp tỉ mỉ nhu thuận, khoác trên vai, đợi khi tóc dài khô đi, dùng đầu quan bạch ngọc cố định lại. Kẻ ngu si nhìn thấy mình trong gương đồng liền trừng mắt nhìn, không tin đây là chính mình. Nô tỳ hầu hạ hắn ca ngợi nói, thiếu gia đúng là người từ trong tranh bước ra, mạch thượng như ngọc, công tử vô song, liền nói chính là ngài đi. Không trách nô tỳ dẻo miệng như vậy, kẻ ngu si tuy rằng nhìn hời hợt nhưng cũng rất được, tuy rằng đã từng nhiều năm làm lụng, ngoại trừ bàn tay thô ráp ở bên ngoài ra, da rẻ không có tí tèo ăn nắng nào, xem ra thật giống như công tử không dính khói bụi trần gian. Kẻ ngu si lại nhìn người trong gương đồng một chút, liền rầu rĩ rời tầm mắt, thở dài, trong nháy mắt ở trên đường tiếc nối bỏ qua nương tử. Nương tử, nương tử, rất nhớ nàng, không biết nàng hiện tại ở đâu. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, đánh gãy tâm tư kẻ ngu si. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy đẩy cửa vào là một thiếu niên. Cậu thay đổi một bộ y phục, ăn mày, cả người xem ra hợp mắt hơn rất nhiều. Tiểu màn thầu nhìn thấy kẻ ngu si mắt đều dựng thẳng lên. Bọn họ ở gần nhau trong thời gian ngắn nhìn thấy đều là kẻ ngu si ăn bận lượng thư ở. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là người đẹp vì lụa. Kẻ ngu si mếu máo, khí chất xuất trần trong nháy mắt biến mất không còn hình bóng. Hắn oan ức đối với tiểu màn thầu nói, ta muốn đi tìm nương tử. Tiểu màn thầu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn hắn, còn nhỏ tuổi nhưng rất con buôn nói, còn muốn tìm nương tử. Vinh hiện tại làm sao tìm được nương tử đây? Nhất định phải tìm được nàng thì mới chịu. Kẻ ngu si buông mắt xuống, lặp lại, ta muốn tìm nương tử. Tiểu màn thầu qua loa nói, được được được, sẽ tìm sẽ tìm. Đêm xuống, kẻ ngu si mang theo tiểu màn thầu đi tới trước bàn cơm tối, cũng nhìn thấy Tôn thị cùng con gái của bà. Lúc đó khi phu nhân tạ thế, tình huống hài nhi mất tích, thừa tướng vốn định cô độc suốt đời, một đời lấy truy tìm tung tích hài tử mà sống. Vừa vặn lúc đó lão lên làm trưởng tôn gia chủ, có trách nhiệm việc nghĩa chẳng từ, trưởng tôn một nhà nhất định phải có người đến kế thừa. Không chịu nổi trưởng lão gia tộc khuyên nhủ, thừa tướng cuối cùng lựa chọn một mối hôn sự, nạp Tôn thị làm thiếp, sinh ra một đứa con gái. Đứng bên cạnh kẻ ngu si tiểu màn thầu nhìn thấy trưởng tôn Ngọc Nhi, lập tức chớp mắt vài cái, sâu sắc thở dài nói, hóa ra đây chính là vị muốn cùng Ninh Vương Điện Hạ kết làm phu thê trưởng tôn tiểu thư, quả nhiên xinh đẹp như hoa. Trưởng tôn Ngọc Nhi sợ hãi cúi đầu, hô một tiếng, vinh trưởng. Kẻ ngu si đối với nàng cười, cũng không biết nên nói cái gì. Thừa tướng khụ một tiếng, đem ánh mắt từ ái nhìn về phía kẻ ngu si, chỉ vào Tôn thị nói, Lân Nhi, vị này chính là di nương con. Tiếp theo chỉ sang trưởng tôn Ngọc Nhi nói, đây là muội muội con. Kẻ ngu si chậm chạp kêu một tiếng, di nương, muội muội. Tôn thị cười nói, Lân Nhi. Kẻ ngu si ngồi xuống, một bữa cơm mà thừa tướng không ngừng hỏi dò quan tâm thực không biết vị. Buổi tối, kẻ ngu si nâng quay hàm vọng hướng phía ngoài minh nguyệt trong sáng, trong phòng trống trải yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh từng điểm ánh nến thiêu đốt. Hắn nhìn nhìn, liền nằm nhòi trên bàn ngủ gục. Đi tới phủ thừa tướng, kẻ ngu si sinh hoạt biến hóa long trời lở đất. Thừa tướng hổ thẹn với những năm trước không có tận tâm trách nhiệm phụ thân, đem hết toàn lực bồi thường hắn, để cuộc sống kẻ ngu si trải qua thoải mái nhất. thừa tướng cũng vì kẻ ngu si mời tới phu tử giáo dục tri thức, không bắt buộc kẻ ngu si đem tri thức phu tử truyền thụ đều phải nhớ kỹ, vẫn tốt hơn là vừa nói chuyện liền không còn ngớ ngẩn nữa. Kẻ ngu si thật lòng học, hắn muốn sau này gặp lại nương tử, cho nam nhân biết chính mình không còn ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ là kẻ ngu si trước sau vẫn nhớ tới chuyện hắn mãi không quên. Một ngày này vừa mới rời giường, kẻ ngu si liền nói muốn đi trên đường tìm nương tử. Thừa tướng cho rằng hắn tâm ma chướng, nhưng không khuyên nổi kẻ ngu si, chỉ có thể nói rằng tìm thì có thể, nhưng vương đô người nhiều như vậy, làm sao có thể tìm. Cha đi tìm họa sĩ lại đây, đem tướng mạo người kia phác họa lại, lại đem chân dung dán ở phía ngoài, không phải dễ dàng tìm được hơn sao? Kẻ ngu si nghĩ thấy cũng đúng, liền đồng ý. Chỉ là khi gọi họa sĩ tới, kẻ ngu si suy nghĩ hồi lâu cũng không thể miêu tả ra hình dạng, cuối cùng lại đành phải mời họa sĩ đi ra ngoài. Kẻ ngu si hồn bay phách lạc đi tới bên trong hậu hoa viên, tiểu màn thầu đi theo phía sau hắn, an ủi, nếu không nói ra được, vậy thì chính mình đi tìm thôi, lo gì chứ? Vinh xác định nàng đang ở vương đô, lúc đó lại từng thấy nàng, vậy khẳng định ngay ở chung quanh đây. Kẻ ngu si gật gù, nói đúng. Tiểu màn thầu nhìn hắn dáng vẻ phiền muộn, nói rằng đệ vì huynh mang một bát chè hạt sen đường phèn đến đây, đầu bếp nữ làm ăn ngon lắm, thuận tiện còn có thể giúp huynh hạ sốt. Kẻ ngu si biết tiểu màn thầu muốn ăn, xả ra một nụ cười, hướng về cậu phất tay nói, ngươi đi đi, không cần mang lại đây. Tiểu màn thầu không yên lòng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng để đi đó nha, huynh cũng sớm một chút trở về phòng đi, hàn khí nơi đây lạnh lắm. Bọn họ ngồi ở trong đình đài hoa viên, cách đó không xa chính là hồ nước, bên trong kết một tầng băng mỏng, vào khí trời đông hàn như thế này, nhìn thôi đã cảm thấy lạnh. Tiểu màn thầu rời đi, kẻ ngu si ngơ ngác ngồi hồi lâu, hắn ở trong hồi ức thôn đào nguyên nhớ về chuyện cũ, cảm giác hết thảy đều như mộng cảnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, kẻ ngu si quấn áo choàng lại, từ trên băng đá ngồi dậy, dự định trở về bên trong phòng. Chỉ là hắn chưa kịp đứng lên, một sức mạnh mạnh mẽ từ phía sau lưng kiềm cánh tay hắn lại, liều mạng đem hắn đẩy về phía trước. Kẻ ngu si lảo đảo, không hề phòng bị trong nháy mắt rơi xuống hồ nước. Ùm ùm một tiếng rơi vào trong nước, trên mặt nước sóng gợn một vòng lại một vòng cắt ra. Kẻ ngu si lạnh đến run rẩy, nước lạnh lẽo tràn vào ngũ tạng phế phủ, đem cả người hắn đều đóng băng. Hắn cố gắng trồi lên mặt nước, không cưỡng lại được lực nước thấm vào trong trang phục càng ngày càng nặng, thẳng tắp chìm xuống dưới. Người kia ở đằng xa quan sát nhìn thấy hồ nước từ từ yên tĩnh lại, mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi đi xa. Chìm vào trong nước, kẻ ngu si sắp mất đi ý thức ở bên trong mơ hồ, nghe được âm thanh máy móc vang lên, ký ức truyền vào đã truyền vào thành công. Người trên giường cau mày ho nhẹ một tiếng, thị tỳ ở một bên hầu hạ lập tức hô, thiếu gia, ngài tỉnh lại. Người kia lại ho một tiếng, ho đến tan nát cõi lòng, ngơ ngơ ngác ngác, cả người đều không tốt. Thị tỳ vội vã bưng tới một chén nước, đưa đến bên môi hắn, hầu hạ hắn uống nước. Hắn uống xong cảm giác cổ họng dễ chịu hơn khá nhiều, nhắm hai mắt lại, lần thứ hai rơi vào mê man. Sự bình tĩnh không giống như lúc trước, hắn ở trong đầu cật lực nhẫn nại tức giận, hầu như muốn ói ra máu. Hệ thống, sao sao sao mẹ nó tao có câu này có nên nói ra hay không? Lập tức lỡ lời liền phủ nhận nói, không, nhất định phải nghe tôi nói. Tao mẹ nó muốn sao sao sao, cả, nhà, mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122 đối mặt với Lục Lê chỉ trích. Hệ thống có chút chột dạ, có điều vẫn lẽ thẳng khí hùng nói. Không phải anh muốn tôi giúp anh giải thoát sao? Vì lẽ đó khi anh tiến vào thế giới này, liền thuận tiện đem ký ức xóa sạch luôn. Lục Lê khống chế giận dữ nói. Sao sao sao mẹ nó tao nói lúc nào muốn giải thoát? Tao làm sao lại không nhớ? Lục Lê nghe hệ thống cứng nhắc sức lực không đủ ý vị. Nó nói, thế giới trước tôi đã nói anh quá tỉnh táo. Còn hỏi anh có cần giải thoát hay không? Anh lúc đó không để ý đến tôi. tôi liền cho rằng anh đã đồng ý. Lục Lê trong lòng có 10.000 từ sao sao sao mẹ nó lao nhanh tới. Hắn vô cùng tức giận, nếu như hệ thống có thực thể thật muốn đẩy nó ra ngoài đánh cho một trận. Lục Lê nuốt giận vào bụng nói, tao lúc đó không lên tiếng, là bởi vì tao không nghĩ, mà không phải mặc định. Hệ thống nói mát, người trẻ tuổi mà, đừng nên tức giận như vậy. Lục Lê nói, cút, chúc mày nổ tung tại chỗ vui vẻ. Hắn sợ mình mà tức giận sẽ sinh bệnh, không thèm phản ứng hệ thống ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, ngược lại suy nghĩ cùng ký ức đồng thời truyền tiến vào nội dung vở kịch. Thế giới này công là Trưởng Tôn Lân, thụ là Yến Dung. Nhiều năm trước khi còn nhỏ Trưởng Tôn Lân bị người bắt cóc, thích khách đi tới vùng hoang dã, đem đứa nhỏ quăng xuống dòng suối. Lúc này trùng hợp gặp được nam tử đốn củi trên núi thôn Đào Nguyên, cũng chính là cha kẻ ngu si thu nhận giúp đỡ. Trưởng Tôn Lân không biết dây thần kinh nào bị chạm, ngược lại từ nhỏ chính là kẻ ngu si, gập ghềnh chắc trở lớn lên, ở phía sau núi đốn củi, ngẫu nhiên gặp phải Yến Dung bị thương nặng. Lục Lê đơn giản tổng kết đặc điểm Yến Dung, tiền kỳ xảo ngôn, ôn hòa có lễ, quân tử khiêm tốn, bản tính bại lộ, có thù tất báo, lãnh huyết âm yêu nam nhân sau khi thượng vị liền thay đổi vẻ mặt ôn hòa, đem Tề Vương hãm hại y lột da bỏ vào chảo dầu chiên lên, còn đào mộ lão hoàng đế đẩy ra ngoài đập nát hài cốt. Đương nhiên, cái tên Hùng đại tướng quân Hùng Chiến kết cục càng thảm hại hơn. Sau khi bắt được trực tiếp đưa vào trong vương cung có huyệt cổ trùng, bị cắn xé nuốt sống đến chết. Thần linh ơi, cái tên biến thái này. Nói tóm lại, Yến Dung là nhân vật không dễ trêu chọc. Toàn bộ vương đô duy nhất chỉ có một người dám chống lại Yến Dung, chính là Trưởng Tôn Lân không ngu ngốc. Hắn tiếp quản chức vị lão thừa tướng, chính là làm bạn bên người Yến Dung. Nhưng hắn thâm tình không đánh động được lòng Yến Dung. Nhìn thấy đế vương trẻ tuổi bên người oanh oanh yến yến, 3.000 mỹ nhân hầu hạ bên cạnh, Trưởng Tôn Lân nội tâm thống khổ cực độ. Mà nội thống khổ này đến một mức độ cực đoan nào đó, liền biến thành hắc hóa cuồn cuộn. Cuối cùng Trưởng Tôn Lân làm phản, Yến Dung thảo phạt, kết cục lưỡng bại câu thương. Lục Lê muốn ha ha nhất chính là, nguyên tắc Trưởng Tôn Lân đã ngốc nghếch và đồng thời gặp phải Yến Dung cứu y. Đó chỉ là phần sơ lược mà thôi. Nói cách khác, mãi đến tận hiện tại nội dung mới chính thức bắt đầu. Lục Lê, được rồi, quả là hung tàn mà. Hắn cả người uể oải mở mắt ra, nhìn một chút nóc giường nạm kim tuyến hương bao, dự định từ trên giường ngồi dậy. Thị tỷ ở một bên hầu hạ bận rộn nắm cánh tay của hắn, đưa hắn dìu lên, phía sau còn lót hai cái gối mềm mại. Lục Lê hỏi tiểu cô nương, là ai đem ta đẩy xuống hồ nước? Tiểu cô nương lắc đầu một cái nói, nô tỳ không biết, nhưng khi đó là màn thầu ca cứu ngài ra, lão gia cũng phân phó cha rõ việc này, chắc chắn cho ngài cái công đạo. Lục Lê không lên tiếng, bởi vì hắn biết là ai đem hắn đẩy xuống, có điều vẫn muốn cảm tạ người kia, để hắn tìm lại được ký ức trở về. Lục Lê âm thầm suy tư, liền nghe bên ngoài thị tỳ cung kính hô lên, lão gia. Lúc này mới phát hiện cha hắn chiếm tiện nghi kia đã lâm triều trở về. Thừa tướng còn chưa kịp thay đổi triều phục liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lão thấy Lục Lê ngồi dựa vào đầu giường, quan tâm nói, Lân Nhi, tỉnh lại rồi con có ổn không? Đầu còn choáng váng không? Lão thừa tướng thật sự rất thương Trưởng Tôn Lân, loại thương yêu này có thể xưng là cưng chiều. Trên căn bản Trưởng Tôn Lân nói một thừa tướng không dám nói hai. Đến sau này khi hắn tiếp nhận vị trí của cha, không chỉ một lần rõ ràng biểu hiện ra ý nghĩ muốn trèo lên giường cùng Yến Dung, lão thừa tướng cũng ở sau lưng âm thầm chống đỡ hắn. Nếu như Trưởng Tôn Lân từ nhỏ đã có người cha như vậy, đã sớm trưởng thành không còn là dạng người ngu ngốc nữa. Có điều Lục Lê đúng là rất hưởng thụ tư vị có được thân nhân. Hắn uốn cong môi nở nụ cười, nói, cha không cần phải lo lắng. Thừa tướng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, con yên tâm đi, cha đã truyền lệnh xuống cha rõ, nhất định phải tìm ra được là ai ở sau lưng ra tay, cho con một câu trả lời. Lục Lê vâng lời nói, tạ ơn cha. Thừa tướng rất hài lòng nhi tử chính mình hiểu chuyện, bàn tay rộng lượng sờ đỉnh đầu Lục Lê, nói rằng, hôm nay trùng hợp Ninh Vương Điện Hạ nói muốn giá lâm bản phủ, Cha suy nghĩ sâu sắc, có phải là vì trước đó Ngọc Nhi đã từng gặp qua, buổi trưa có khả năng cha không có thời gian đến thăm con trai chớ có trách cha. Lục Lê nhếch miệng nở nụ cười, nói, sẽ không. Yến Dung tên biến thái kia lại tự mình đưa tới cửa, ha ha ha. Nhớ tới ở trên đường chính mình khóc lóc van nài gọi nương tử, Lục Lê lúng túng chỉ muốn chui xuống đất. Đợi khi thừa tướng lưu lại một đống lớn lo lắng thân thiết rồi sau đó rời đi, Lục Lê nhịn lại nhẫn, rốt cục không nhịn được đối với hệ thống bạo phát. Hắn giận dữ hết, tao muốn ngược chết tên Yến Dung, còn muốn ngược chết mày. Hệ thống thành khẩn nhắc nhở, anh ngược chết tôi thì còn có thể, ngược chết Yến Dung rất khó khăn. Còn lại không dám nói ra, liền nghe Lục Lê cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Lục Lê vén chăn lên loạng choạng xuống giường, hắn vung vẩy đầu còn choáng váng, thị tỳ kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn nâng lên dựa vào trên ghế. Lục Lê mới vừa ngồi xuống, liền nghe cửa gỗ lập tức bị đẩy ra, tiểu màn thầu lẫm lẫm liệt liệt đi vào, trong tay còn cầm một bát chè hạt sen đường phèn. Tiểu màn thầu nhìn thấy Lục Lê hít mắt nở nụ cười, đối với hắn nói, kẻ ngu si, nghe nói huynh tỉnh rồi, để cố ý kêu đầu bếp nữ nấu cho huynh bát chè hạt sen đường phèn này. Kẻ ngu si dương mắt nhìn về thị tỳ đứng một bên, cười ngọt ngào một hồi nói, Hồng Linh tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi ra chợ mua một con diều đem trở về đây có được không nhỉ? Hồng Linh cung cung kính kính nói, thiếu gia nói cái nào, chỉ cần là phân phó của ngài, nô tỳ nhất định cật lực đi làm. Lục Lê mỉm cười hướng về nàng phất phất tay, chờ Hồng Linh ra khỏi cửa nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Tiểu màn thầu lấy muỗng múc nước chè bên trong bát, thèm nhỏ dãi nói, huynh thật sự không muốn uống sao? Không uống, vậy để thế huynh giải quyết rồi. Lục Lê không phản ứng cậu, miễn cưỡng buông mắt xuống, trên tay cầm lên quyển sách, hững hờ nhìn mặt chữ trên văn tự cổ đại. Tiểu màn thầu nụ cười trên mặt đọng lại, cậu đem cái chén trong tay đặt xuống bàn, cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt huynh xem ra không được tốt. Lục Lê phiết đầu ho nhẹ một tiếng, ra lệnh, quỳ xuống. Tiểu màn thầu trợn to mắt, lập tức cười hì hì tiến lên, muốn đem tay đặt trên trán của hắn, nói, đến cùng là có chuyện gì? Kẻ ngu si hẳn là điên rồi sao? Huynh đã quên, tiểu gia ta đây mới là ân nhân cứu mạng của huynh. Lục Lê nắm lấy tay cậu đưa tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tiểu khất cái trước đây, ánh mắt thấu triệt kia thật giống như nhìn thấu tất cả. Tiểu màn thầu cảm giác khó chịu liền rời tầm mắt. Lục Lê liếc xéo cậu, nói, ngươi là muốn để ta gọi thị vệ vào đây, ấn ngươi quỳ xuống sao? Tiểu màn thầu lập tức bối rối, nhưng cấp tốc phản ứng lại, thời điểm thấy Lục Lê muốn vỗ tay liền quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Ta không có làm gì sai. Lục Lê dùng đốt ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, dư quan liếc về tiểu màn thầu vẻ mặt sợ vãi đái, mới không nhanh không chậm nói, thứ nhất, ngươi là hạ nhân, ta là thiếu gia, mà ngươi không có tôn ti, không lớn không nhỏ. Thứ hai, ngươi bị người ta sai khiến, đẩy ta xuống nước, lại làm ra dáng vẻ ân nhân cứu mạng, nhìn thật buồn nôn. Thứ ba, hắn ngừng lại, nhìn thiếu niên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nhìn thấy thiếu niên choai choai cúi thấp đầu xuống, tóc rối che khuất biểu hiện khó lường. Lục Lê nói tiếp, thứ ba, ngươi căm ghét ta, tâm mang ý xấu, hận không thể thay thế mình vào đó. Trong đây có ba thứ, chỉ cần lấy một trong ba ra hướng về ngươi vấn tội, muốn cái mệnh đê tiện của ngươi cũng còn được. Thiếu niên cúi thấp đầu lặng im không nói gì. Bỗng nhiên, cậu nở nụ cười trầm thấp, ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Lê, không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta như vậy? Đúng, là ta ước ao giống như ngươi, ta đố kỵ ngươi, nhưng ta không có làm gì có lỗi với ngươi. Lời nói này nghĩa chính ngôn từ, nếu như không phải hắn biết người đẩy hắn xuống nước chính là tiểu màn thầu, Lục Lê còn tưởng rằng mình nhận lầm người. Lục Lê cũng cười lên, cười xong sau đó mặt khôi phục lại không hề cảm xúc. Hắn ngang ngược không biết lý lẽ nói, ta đúng là không có chứng cứ. Hắn dừng một chút, lại nói, tuy ta không thể lấy tính mạng của ngươi, nhưng có thể bịa đặt ra hạ nhân không cẩn thận rơi xuống nước dễ như trở bàn tay. Có hay không chuyện làm trái với lương tâm, trong lòng ngươi hiểu rõ. Lục Lê giống như lơ đãng nói, có muốn thử đem ngươi ném vào trong hồ nước, để ngươi nếm thử tư vị hàn khí thấu tận xương tủy. Tiểu Màn Thầu tuy rằng trà trộn ở thế tục lâu năm, nhưng dù sao cũng chỉ là cái hài tử choai choai. Cậu đột nhiên đứng lên, giọng căm hận nói, ngươi cũng chỉ là kẻ ngu si, dựa vào cái gì ông trời có thể dành cho ngươi ân ngộ, để ngươi mới vào được vương đô liền tìm được cha mẹ, mà ta cho đến hiện tại, ngay cả cha mẹ đều chưa từng thấy qua. Tiểu Màn Thầu nói xong liền khóc lên, cậu từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ trong bãi rác, nếu như không phải lão ăn mày thu nhận giúp đỡ, trong đêm rét ấy chắc chắn lặng lẽ chết đi, nhưng cậu còn sống. Sống sót đi tìm kiếm hai người không xứng đáng làm cha mẹ kia, chất vấn hỏi bọn họ tại sao bỏ lại cậu, sau đó nhào vào trong ngực mẹ khóc tố những năm tháng đầy oan ức này. Lục Lê cảm thấy Tiểu Màn Thầu có điểm đáng thương, hắn thở dài nói rằng, có lẽ điều này cũng không phải do ngươi được Tôn thị sai khiến, lý do đem ta đẩy vào trong hồ nước. Tiểu Màn Thầu nói, ta hối hận rồi, ta hối hận rồi a. Cậu viền mắt hồng lên nói, không phải ta đã gọi người đem ngươi cứu ra rồi sao? Nếu như không có ta, ngươi sớm đã chết rồi. Ôi đậu má, có phải là còn muốn hắn phải cảm tạ, đứa nhỏ này gan cũng thật lớn rồi. Lục Lê cau mày nhìn cậu, bỗng nhiên nhả ra nói, ta có thể để cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, cũng có thể vì ngươi đi tìm cha mẹ chính mình, nhưng ngươi nên vì ta làm một chuyện. Tiểu Màn Thầu do dự một hồi, mới chậm chạp hỏi, chuyện gì? Lục Lê nói, đương nhiên là muốn báo thù cho ta, đem cái người giật dây kia bắt tới đây. Tiểu Màn Thầu lắc đầu liên tục, nói rằng, phu nhân kia Lục Lê biết cậu lo lắng Tôn thị, đánh gãy lời nói của cậu, ngươi vì sao phải sợ Tôn thị? Chẳng lẽ trong phủ này mụ ta có thể một tay che trời? Đừng quên, ta mới là trưởng Tôn gia trưởng tử. Mà mụ cũng chỉ là một thiếp phòng thấp hèn. Lục Lê hiện tại tuy rằng có thể tùy ý trừng phạt hạ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ở phía sau lưng thế lực gia tộc Tôn thị muốn làm gì thì làm, không nghĩ ít biện pháp, kiểu gì mụ ta cũng lòi đuôi cáo ra. Tôn thị người này nhìn bề ngoài hiền thục ôn nhu, nhưng lén lút nham hiểm đến cực điểm, trăm phương ngàn kế muốn đem trưởng Tôn Lân giết chết hoặc đuổi ra khỏi nhà. Sau đó tìm một người thế thân gần giống như hắn làm một màn kịch, nói đó mới là con trai trưởng chân chính của thừa tướng, hiện tại hắn ở phủ thừa tướng chính là kẻ giả mạo. Tiểu Màn Thầu giơ lên cánh tay dùng tay áo lau đi nước mắt, nhẹ giọng đáp lại, được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Tiểu Màn Thầu nhìn Lục Lê, hỏi, ngươi tỉnh lại không còn choáng đầu nữa? Lục Lê không nhìn thẳng về phía cậu, buông xuống mí mắt nhìn sách trong tay, từ trong miệng nói ra một câu nhẹ nhàng uy hiếp, ngươi nếu dám nói ra, không chỉ đơn giản chôn thây ở Hàn Trì đâu. Tiểu Màn Thầu dùng mình, nghe ra được trong lời nói Lục Lê rất nghiêm túc, không mở miệng nói chuyện nữa. Xem ra kẻ ngu si này cũng không phải ngốc như cậu đã từng tưởng tượng, có thể tùy ý mặc người nhào nặn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hồng Linh từ trên chợ trở về trong tay nhấc theo diều đi tới, cười nói, thiếu gia, nô tỳ vì ngài mua diều về rồi này. Lục Lê biểu hiện nguyên bản nghiêm khắc đột nhiên hòa hoãn lại, hắn mếu máo, cầm sách trên tay đẩy qua một bên, không có hình tượng chút nào nằm nhòi trên bàn, vô cùng đáng thương nói, nhưng ta không muốn chính mình một người đi ra ngoài, Hồng Linh tỷ tỷ, ngươi cùng đi với ta chơi có được hay không? Lời editor trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chắc học tập từ ai kia. Tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh chóng, Tiểu Màn Thầu đứng bên cạnh nhìn mà con ngươi muốn rớt ra ngoài. Hồng Linh cực lực khuyên can hắn bệnh nặng mới vừa khỏi hẳn không thích hợp đi ra ngoài. Lục Lê nhưng làm như không nghe thấy, liền thấy hắn cười khúc khích cầm lấy con diều, nhìn một chút ngoài cửa sổ khí trời âm u, liền nhảy ra khỏi cửa phòng. Hồng Linh tiện tay lấy áo choàng mao lĩnh trắng như tuyết, vừa hô thiếu gia vội vàng truy đuổi ra ngoài. Hệ thống nhìn Lục Lê ngu ngốc, giống như người từng trải liền cảm khái nói, không nghĩ tới anh hành động thật quen thuộc quá nha. Lục Lê không thèm nói lý với hệ thống, hắn một đường chạy đến hậu hoa viên, vừa chạy một bên toàn lực đem một chuôi con diều cởi xuống. Mấy ngày gần đây trời mới vừa hạ tuyết, hắn đạp lên trên băng mỏng manh vẫn phải cẩn thận không muốn ngã sấp mặt. Từ phía trên mây đen lan tràn ở phía chân trời, ngoài phòng gió lạnh thổi vào mặt có chút nhói đau. Hồng Linh vội vã chạy tới lập tức phủ thêm áo choàng cho Lục Lê, cáu giận nói, thiếu gia, ngài phải chú ý thân thể a. Trời rất lạnh có thể nào không khoác áo choàng liền chạy đến đây. Lục Lê qua loa gật gù, đem mộc chuôi đưa cho Hồng Linh nói, Hồng Linh tỉ tỉ, ngươi giúp ta chơi diều. Hồng Linh thở dài, nhìn thiếu gia nhà mình đáng yêu như thế còn không nhịn được đi trách cứ hắn, đành phải như lão mụ tử nói, vậy ngài phải quấn y phục thật kỹ, nếu nhiễm phải phong hàn, nô tỳ không thể gánh vác được. Lục Lê liên tục gật đầu. Hồng Linh đứng ở trên đất từ phía xa, một tay cầm mộc chuôi một bên liền chạy đi. Ngày hôm nay xác thực gió rất lớn, diều thả lên cũng rất dễ dàng, chính là chiều gió không quá ổn định, diều có chút không dễ khống chế. Đợi được con diều hoa văn trông rất sống động bay giữa không trung cùng với chim nhỏ, Lục Lê hứng thú nhảy cẫng lên vỗ tay, còn ồn ào muốn chính mình tự thả. Hồng Linh đem mộc chuôi đưa cho hắn, Lục Lê hứng thú bừng bừng cầm ở trong tay, vòng quanh trên mặt tuyết, chạy đi về phía sau. Hồng Linh hãi hùng khiếp vía dặn dò, thiếu gia, cẩn thận kẻo trượt chân. Lục Lê kỹ thuật chơi diều quả thật quá khó coi. Sau một hồi, vốn là diều tự do bay lượn liền bị hắn làm treo trên cành cây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trên cây cao cao, cầu cứu hỏi Hồng Linh, diều chúng ta kẹt trên cây rồi, nên làm gì a? Hồng Linh vừa vặn muốn cho Lục Lê trở về bên trong phòng, liền khuyên, thiếu gia, ngài trước tiên trở về phòng đi, chờ nô tỳ tìm người đến thu hồi diều lại. Lục Lê nói không, còn muốn ở bên ngoài chơi. Hệ thống không đành lòng nhìn thẳng nói, vừa nghĩ tới anh giả bộ khiến tôi cảm thấy con mắt ngứa quá. Lục Lê không hề bị lay động. Hai người giằng co ở nơi này, Lục Lê lạnh đến chóp mũi đỏ chót. Hắn trà sát tay, đối với Hồng Linh nói, để ta leo lên đi, tỉ tỉ ngươi cứ đi về trước, bên ngoài lạnh lắm. Nàng nghe được thiếu gia ngốc còn biết vì chính mình suy nghĩ, Hồng Linh tâm trạng ấm áp, quả quyết lắc đầu nói, không không không, thiếu gia ngài nên nghỉ ngơi, để Hồng Linh tự mình trèo cây. Nói xong, nàng liền vén tay áo lên, anh dũng hy sinh chuẩn bị leo cây. Tiểu cô nương cô rất có tiền đồ, nhìn cô cánh tay tinh tế cùng chân tinh tế như vậy, sao có thể trèo đây? Lục Lê còn chưa kịp ngăn cản nàng, liền thấy một bóng trắng ở trước mắt xẹt qua, thân thủ mạnh mẽ đem con diều từ trên cây xuống, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ hành trình như lá rụng bông tơ, không có phát sinh một tiếng vang nào. Lục Lê cảm thấy giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả nội lực thâm hậu, đạp tuyết vô ngân. Tần Hạc đưa diều cho hắn, cười rất ôn nhu, đối với Lục Lê nói, diều của đệ. Hồng Linh hành lễ, cung kính nói, Tần công tử. Lục Lê ừ một tiếng, cầm diều trở về, quay đầu đối với Hồng Linh nói, chúng ta trở lại chơi diều. Hồng Linh xem xét Tần Hạc một chút, nói được rồi. Tần Hạc bên môi mang theo ý cười, hắn phất phất tay, đối với Hồng Linh nói, khổ cực cho ngươi, trở về phòng đi thôi, cứ để ta chăm sóc Lân Nhi. Còn Lân Nhi, Lục Lê bị cái xưng hô này chỉ muốn ói tại chỗ. Hồng Linh lại nhìn Lục Lê một chút, thấy thiếu gia chỉ lo chơi diều, liền nói, vậy thiếu gia liền làm phiền Tần công tử rồi, nô tỳ xin cáo lui. Chờ Hồng Linh đi rồi, Tần Hạc tiến lên nắm chặt mộc chuôi trên tay lạnh lẽo Lục Lê, từ phía sau vòng lấy eo hắn, diều mới vừa rồi còn ở giữa không trung đảo qua đảo lại, nhờ Tần Hạc điều khiển, cho dù có gió thổi mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng biến thành vững chãi. Hai người khoảng cách quá gần, Lục Lê ngửi thấy được trên người Tần Hạc có mùi thơm ngát nhàn nhạt, hắn hít một hơi thật sâu, không đẩy ra Tần Hạc. Tần gia đời đời kinh thương, Tần Hạc tuổi còn trẻ liền tiếp nhận sản nghiệp Tần gia, có điều không biết có phải công việc trưởng quỹ quá nhàn hạ, 3 ngày thì hết, 2 ngày hướng về phủ thừa tướng chạy đến chơi, đi tới nơi này chỉ kiếm Lục Lê để chơi, hai người ở bên trong tiếp xúc chậm rãi trở nên rất quen thuộc, Lục Lê cũng rất thích huynh trưởng trên danh nghĩa đến đây chăm sóc hắn. Lục Lê nhìn chằm chằm không chớp mắt con diều trên bầu trời, liền nghe Tần Hạc đột nhiên hỏi, nghe nói Lân Nhi tìm kiếm nương tử khắp nơi, hiện nay có manh mối gì chưa? Nói chuyện đến nương tử, Lục Lê tâm tình ủ rũ, hắn rầu rĩ không vui nói, không tìm được. Tần Hạc nói, không biết ra thế nàng ra sao, tướng mạo như thế nào. Lục Lê suy nghĩ một chút, nói, so với ngươi đẹp hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Tần Hạc cười nói, ta là nam tử, mà nàng là nữ tử, sao có thể so sánh cùng nhau. Lục Lê mặc kệ, hắn đang suy nghĩ nếu như nói cho Chín Hy biết nương tử mà hắn vẫn đang tìm kiếm không chỉ là nam nhân, vương đô đại danh đỉnh đỉnh Ninh Vương Điện Hạ, vẻ mặt Tần Hạc nhất định sẽ rất đặc sắc. Tần Hạc hoàn toàn không biết còn rất nhiệt tình nói, Lân Nhi có thể miêu tả tướng mạo nương tử cho ta biết, ta giúp đệ tìm nàng, có được không? Lục Lê gật gù, cười nói, Hạc Hạc, ngươi thật tốt. Tần Hạc cố ý đùa hắn, hỏi, ta tốt như vậy, vậy ta thế làm nương tử đệ, đệ có nguyện ý hay không? Xí, nam nhân này thật không biết mất mặt. Lục Lê đang muốn nói lời từ chối nam tử, dư quang liếc về bóng người xa xa tiến về đây, lập tức sửa lời nói, cái kia, Hạc Hạc sau này ngươi sẽ làm nương tử ta. Vinh đệ xin lỗi, lão tử bắt cậu làm bia đỡ đạn, ai bảo hiện tại tôi là kẻ ngu si chứ? Lục Lê liều mạng ở trong lòng tự thôi miên, ta là kẻ ngu si, ta là kẻ ngu si, ta là kẻ ngu si, nói đều là những lời khùng điên, cũng không tính là không đáng tin. Tần Hạc bàn tay ấm áp sờ lên đầu hắn, môi uốn cong than thở, Lân Nhi đệ thật. Ánh mắt của y hướng phía sau lưng Lục Lê nhìn lại, đột nhiên nói, Ninh Vương Điện Hạ. Lục Lê cũng theo hắn quay đầu nhìn lại, trùng hợp bắt lấy nam tử bận trường bào đen trong mắt khiếp sợ cùng mừng như điên. Xem ra tên biến thái này tình cũ khó quên. Có điều Lục Lê thấy được đi bên cạnh y lại là trưởng tôn Ngọc Nhi, nhìn thấy hai người trai tài gái sắc, nội tâm lại như chó cắn. Lục Lê một tay chăm chú nắm lấy mộc chuôi không buông, một tay kia bị Tần Hạc nắm trong tay. Tần Hạc nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay của hắn, muốn Lục Lê nhìn chung quanh không nên nháo loạn. Đối với Yến Dung nói, Ninh Vương Điện Hạ cùng trưởng tôn tiểu thư cũng tới thưởng mai. Nam nhân vận hắc đế Kim Văn Trường bảo lại không tiếp lời, ánh mắt nóng rực tập trung lên người Lục Lê, xem ra hận không thể bắt hắn ăn sạch vào bụng. Ngược lại trưởng tôn Ngọc Nhi dùng tiếng nói khinh nhu đáp lời, Ngọc Nhi đang muốn mang Điện Hạ đi ngắm phong cảnh, ai biết trùng hợp liền gặp phải. Lục Lê thấy Yến Dung như muốn bắt mình ăn cho bằng được, làm bộ không dễ chịu né tránh, nắm lấy ống tay áo Tần Hạc, tiến đến bên tai y nhỏ giọng hỏi, nương tử, người kia là ai nhỉ? Tần Hạc nghe hắn xưng hô với mình liền chọc cho phát cười, nói rằng đây là Ninh Vương Điện Hạ. Lục Lê đem Tần Hạc đè đầu thấp xuống, lặng lẽ nói, há há, ta biết rồi. Nói, tựa hồ cũng đem mình chọc cho phát cười, không nhịn được nở nụ cười. Nhìn thấy bọn họ thân mật mờ ám, Yến Dung trên mặt ôn hòa xuất hiện tia vết nứt, bên môi nam nhân xuất hiện ý cười mềm mại, nhưng trong mắt nồng nặc tối tăm. Yến Dung thu hồi ánh mắt nóng rực đến đáng sợ tập trung lên người Lục Lê, hỏi Tần Hạc, không biết bên người các hạ vị này chính là. Tần Hạc đứng lên giới thiệu, Lân Nhi là con trai trưởng thúc phụ, tên Lân, tự tử bội. Yến Dung thấp giọng nói, hắn chính là cái người mấy ngày gần đây mới cùng thừa tướng nhận lại nhau con trai trưởng, trưởng tôn Lân. Nam nhân nói rất chậm, như muốn xác nhận gì đó, vừa giống như thôi miên chính mình phủ định tất cả những điều này, quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ là không nghĩ tới, y càng nghĩ thì càng chắc chắn trước mắt người này, chính là người kia trong trí nhớ mình thế nào cũng không thể quên được. Yến Dung đã từng lấy kiêu ngạo làm bình tĩnh bị triệt để đánh nát, trong khoảnh khắc hóa thành một thân kích động. Hồi tưởng lại kẻ ngu si cùng công tử nhà họ Tần giữa hai người cử động thân mật, thực sự chướng mắt đến cực điểm. Nam nhân nhanh chân tiến lên, đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được người này tồn tại chân thực mới an tâm, chăm chú, như muốn đem hắn hòa vào trong huyết nhục. Lục Lê sắp bị y ôm siết ghìm muốn chết rồi, hắn trừng mắt nhìn, cầu cứu nhìn Tần Hạc, khóc nức nở nói, nương tử, ngươi đưa hắn đi chỗ khác a, diều ta muốn bay đi mất rồi. Tần Hạc cũng bị Yến Dung đột nhiên cử động làm sợ hết hồn, mở miệng nói, Ninh Vương Điện Hạ, ngài dọa đến Lân Nhi. Một nương tử, một Lân Nhi, gọi thân thiết như vậy quen thuộc lắm. Kẻ ngu si trong miệng gọi nương tử, chỉ có thể là y, cũng chỉ có y mới được gọi. Yến Dung Đố Kỵ mắt đều đỏ lên, nam nhân thả ra lục lê, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, huynh đã quên ta? Tiếng nói của hắn nhẹ vô cùng, nhưng mang theo một tia ước ao không dễ phát hiện. Vào lúc nhìn thấy nam nhân kẻ ngu si cực lực muốn tránh thoát hắn, trong mắt ngấn nước lần thứ hai hướng về nam tử bên cạnh cầu viện, còn oan ức kêu người khác là nương tử, Yến Dung lần đầu tiên trong đời, nếm trải tư vị đau thấu tim gan. Kẻ ngu si làm sao có thể quên hắn được? Không cam lòng, vào lúc Yến Dung sững sờ trong chốc lát, Lục Lê nhân cơ hội tránh thoát hắn, trốn đến phía sau Tần Hạc, đưa tay tóm chặt một mảnh góc áo y, lại cảnh giác nhìn về phía nam nhân nhìn sang đây, chạm tới tầm mắt Yến Dung, sợ hãi trốn đến phía sau, không cho y nhìn tới. Tần Hạc kéo tay Lục Lê vẫn còn lạnh buốt, xoa nhẹ tay hắn, đối với Yến Dung nói, Lân Nhi sợ người lạ, khiến Điện Hạ chê cười. Yến Dung muốn như thường ngày xả ra một nụ cười, lại phát hiện bất luận làm sao đều không thể làm được. Mặt nam nhân không hề cảm xúc nói, sao lại thế? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124. Một trận gió lạnh thổi qua, Lục Lê lạnh không chịu được, hắn không nhịn được hắt hơi một cái, đưa tay xoa xoa chóp mũi đỏ chót. Trong tay mộc chuôi cũng thuận theo buông lỏng, lăn lộn trên đất hai vòng, con diều bay trên bầu trời càng ngày càng cao. Lục Lê vội vã muốn chạy theo, Tần Hạc dặn dò, Lân Nhi, cẩn thận trượt chân, ta đi giúp đệ lấy về. Nói xong, dưới chân y điểm nhẹ một chút, mượn lực nhảy lên. Tần Hạc nhảy lên nóc nhà, kéo lại dây diều sắp bay đi, đem dây diều ở trên tay quấn một vòng lại một vòng. Chỉ là y chưa kịp thu hồi xong, một cơn gió mạnh lại thổi tới khiến dây diều triệt để tách ra, tiêu dao tự tại bay về phương xa phía chân trời. Tần Hạc vừa muốn đuổi theo, liền thấy bóng người màu đen bắt được con diều đang bay tự do. Hai chân của y một lần nữa đạp trên nóc nhà, quay đầu cùng Tần Hạc bốn mắt đối diện. Hắc y nam tử cong môi lên, mang theo vài phần đắc ý. Thật giống như đang nói, nhìn đi, ngươi là thằng ngu, là ta vì hắn mà bắt được. Tần Hạc bị y căm thù không rõ vì sao. Hai người từ nóc nhà hạ xuống, Lục Lê lập tức chạy đến trước mặt Tần Hạc, hỏi, nương tử, diều ta đâu? Nắm trở về được rồi sao? Tần Hạc liếc nhìn Yến Dung tỏa ra áp suất thấp, đối với Lục Lê nói, Điện Hạ vì đệ nắm trở về, Lân Nhi lại chỗ Điện Hạ đi. Nghe vậy, tay Yến Dung bất chợt run rẩy. Hắn đang chờ mong người kia dùng ngữ khí mềm mại nói cảm tạ ngươi, như lúc đó ở bên trong nhà lá hai con mắt chăm chú nhìn hắn, đối với hắn nói nương tử, nàng thật tốt. Lục Lê nhăn lại lông mày, đối với Tần Hạc muốn có hành vi hố đội hữu rất là giàu. Hắn do dự một chút, ánh mắt bay tới trên thân nam nhân, bỗng nhiên tầm mắt bỏ qua một bên, cuối cùng lắc đầu nói, không muốn, người kia nhìn rất hung dữ. Không muốn nói chuyện cùng oai nói xong, ngược lại kéo tay Tần Hạc nói, chúng ta trở về phòng thôi, bên ngoài lạnh lắm. Yến Dung hiển nhiên nghe được lời Lục Lê, thu lại trong con ngươi thất vọng, nam nhân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiến lên, cầm trong tay con diều đưa cho nam nhân, nói, diều của huynh. Lục Lê lắc đầu nói, ta không muốn, nương tử có thật nhiều tiền, còn có thể mua cho ta một con mới, có đúng không? Mua rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn phía Tần Hạc, trong tròng mắt đen đều là an tâm tin cậy. Tần Hạc không nhịn được nở nụ cười, nói rằng, Lân Nhi đừng nháo, ngày mai ta sai người đưa một xe diều đến cho đệ chơi. Lục Lê nheo mắt lại nở nụ cười. Hắn cũng không thèm nhìn tới Yến Dung, kéo tay Tần Hạc liền chạy đi, ồn ào muốn Tần Hạc đi đến thư phòng dạy hắn viết chữ. Lục Lê liếc nam nhân đứng một bên trên mặt mơ hồ mang theo thất lạc, trong lòng không cảm giác vui sướng gì hết. Tức chết ngươi, chết đi tên biến thái. Trưởng Tôn Ngọc Nhi nhìn thấy hai bóng lưng kia, nhìn nam nhân trên mặt đầy lạnh lẽo, ngữ khí khiếp nhược trưng cầu nói, Điện Hạ, nếu đã nhìn thấy huynh trưởng, không bằng chúng ta trở về phòng. Ngọc Nhi nhìn điện hạ dường như đã từng cùng huynh trưởng có ngọn nguồn gì đó, thật là hiếu kỳ. Yến Dung phiền lòng tức giận, hắn lạnh nhạt đối với người hầu phía sau nói, các ngươi đưa trưởng tôn tiểu thư trở về phòng.